Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chóc Nghiêm Phóng. Một quyền này, lực đạo cực mạnh, gần như đem Nghiêm Phóng ruột đều cắt đứt. Bởi vì quá mức đột nhiên, Nghiêm Phóng nội lực cương khí, đều không có khởi động. Phốc, Nghiêm Phóng nhất thời phun ra một ngụm máu. Hắn vừa muốn điều động nội lực chống lại Tần Phong, lại phát hiện mình nội lực, không biết vì sao, dĩ nhiên thuận Tần Phong nắm tay vị trí, bị rút ra, trong lúc nhất thời, trong kinh mạch nội lực chảy ngược, Nghiêm Phóng toàn bộ thân thể đều không khống chế được co giật lên. 8 cái vũng nước nội lực, tất cả đều bị Tần Phong rút đi, Nghiêm Phóng can đảm muốn nứt ra. Ngươi làm cái gì? Nghiêm Phóng không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên hạ thủ ác như vậy. Chiêu thức như thế quỷ dị. Nội lực của hắn, dĩ nhiên rỗng tuếch. Thậm chí Nghiêm Phóng rõ ràng cảm giác. Đan điền không gian dĩ nhiên đang thu nhỏ lại. Tu vi lùi lại. Nghiêm Phóng này mới giật mình. Tần Phong dĩ nhiên phế hắn cổ võ nội lực. Làm cái gì? Muốn cho ngươi uống nước. Tần Phong lạnh giọng nói. Tần Phong khoát tay. Lúc trước bị Nghiêm Phóng để dưới đất nước, rơi vào trong tay hắn. Nghiêm Phóng nhất thời trợn to hai mắt. Tần Phong chưa cho Nghiêm Phóng cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp nắm đối phương miệng. Nước trực tiếp bị rót vào Nghiêm Phóng trong miệng. Ô ô ô, Nghiêm Phóng muốn cự tuyệt. Thế nhưng Tần Phong lực đạo quá lớn. Hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Nội lực bị phế, dù cho Tần Phong không có khống chế Nghiêm Phóng thân thể. Nghiêm Phóng huy động cánh tay, nhưng không cách nào lay động Tần Phong. Thú hoàng thân thể cường độ, Nghiêm Phóng lại không có nội lực. Coi như hiện tại cầm một cây đao đi ra, cũng không thể đâm thủng Tần Phong ra. Cô cô, nước bị ngạnh sinh sinh rót vào Nghiêm Phóng trong miệng. Dù cho theo lỗ mũi ở trong sặc ra, tối thiểu cũng có phân nửa rơi vào Nghiêm Phóng trong ruột. Tần Phong buông ra Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng từng ngụm thở dốc, thậm chí muốn vươn tay, móc cổ họng mình, làm cái gì, ta cho ngươi nôn sao? Tần Phong đạp ở Nghiêm Phóng tay, hơn nữa, ngươi không chột dạ, thì tại sao muốn nôn này nước? Nghiêm Phóng chật vật không thôi, hắn cả người run rẩy, sợ rằng chính mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, một đoạn thời gian đi qua, Nghiêm Phóng phát hiện mình không có thay đổi gì. Nhất thời lại lớn lối. Tần Phong, ngươi có đúng hay không đã sớm nhìn ta không vừa mắt? Ngươi chính là cố ý chỉnh ta. Hiện tại ta nội lực phế. Ngươi đắc ý đi. Không nghĩ tới. Ngươi là như thế này âm hiểm tiểu nhân. Một cái thỉ chậu đội lên Tần Phong trên đỉnh đầu. Để những người khác cũng đều thoáng hoài nghi. Nghiêm Phóng xác thực không có thay đổi gì. Đây cũng là bởi vì Nghiêm Phóng đã sớm làm gen cải tạo. Kỳ thực hiện tại, Nghiêm Phóng liều mạng khống chế thân thể mình. Không để cho mình thân thể biến hóa. Đợi đến Tần Phong buông ra. Nghiêm Phóng nhất định phải mượn cớ sinh khí rời đi. Còn muốn những biện pháp khác áp chế. Chỉ là, Tần Phong hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Lẽ nào là thấy hiệu quả tương đối chậm. Liều lượng không đủ lớn. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Lần nữa giơ tay lên, ý thức lực điều động, lúc trước Nghiêm Phóng cho những người khác phát cho nước, lúc này đều rơi vào Tần Phong trong tay. Nghiêm Phóng mặt gần như biến đến vặn vẹo, chỉ là uống nước, người sợ cái gì? Tần Phong cười lạnh, Nghiêm Phóng giống giận, trong chớp mắt, tứ chi biến hóa ra đen kịt bộ lông, bàn tay cũng thay đổi thành mèo khoa động vật nhục trường. Không có nội lực. Thế nhưng thân thể lực lượng còn đang. Nghiêm Phóng bỗng nhiên dẫy Tần Phong khống chế. Trong nháy mắt liền muốn chạy trốn. Như vậy tình cảnh, thoáng cái đem người chung quanh đều làm mộng. Thật sự là biến hóa quá lớn. Này nước có độc, Trần Tường nhất thời giống giận. Hơn nữa, lúc này không cần Tần Phong phân phó. Người chung quanh, toàn bộ chặn lại Nghiêm Phóng. Cút cho ta, người biến dị không cần nội lực. Nghiêm Phóng biến thành người biến dị sau, thực lực cũng bạo tăng đến thú tướng cấp bậc. Hơn nữa bản thân hắn chính là D8 đoạn. Ai có thể ngăn cản? Xung động theo sau người. nhất thời bị Nghiêm Phóng một móng vuốt mở ra. Oanh, nội lực cương khí đều theo nghiền nát. Tần Phong nội lực vận chuyển, Long Hành thuật phát động, đuổi theo Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng kinh hãi, bất chấp những người khác, tung người một cái, dĩ nhiên nhảy lên thật cao, nhảy đến một cái trên nhà cao tầng. Sau đó, hắn tốc độ càng là linh mẫn, giống như là một con liệp báo, điên cuồng chạy trốn. Chỉ là, Tần Phong là hắn tốt như vậy bỏ rơi sao? Khổng Tước hỏa cánh, Tần Phong phía sau nhất thời bốc cháy lên màu xanh lam hỏa diễm, hóa thành hai cái cánh, lôi kéo Tần Phong về phía trước. Nghiêm Phóng phương hướng đi tới chính là ngoài thành. Xa động trấn thành tường không một chút nào so với những thành thị khác cấp thành tường yếu, thậm chí càng vì kiên cố, lại cao lại rộng. Nghiêm Phóng cũng không nghĩ qua muốn nhảy qua thành tường đi trước. Sở dĩ Nghiêm Phóng dọc theo đường đi là sông Đông Thành cửa đi. Chỉ là lúc này còn có 7-8 người ở Đông Thành cửa nghiên cứu không gian phong tỏa. Nghiêm Phóng đột nhiên xuất hiện, để bọn họ tất cả đều sửng sốt. Chỉ là lúc này, đột nhiên một mảnh màu xanh lam hỏa quang hạ xuống. Oanh, là Tần Phong thả ra Khổng Tước hỏa. Khổng Tước hỏa uy lực cường hãn, trực tiếp ở Nghiêm Phóng trên người bạo tạc, đưa hắn đánh bay ra ngoài, đốt đến mình đầy thương tích. Đi tới bước tiến, tự nhiên bị đánh gãy. Tần Phong lần nữa tiến lên, trong tay nhiều hơn thanh vương đao, hỏa diễm đao mang, lớn lên hơn 10 mét hỏa diễm đao mang phụt lên ngọn lửa, liếm trên Nghiêm Phóng thân thể. Nghiêm Phóng trợn to hai mắt, xoay người tránh né, chỉ bất quá, Tần Phong đao mang tốc độ quá nhanh. Nghiêm Phóng thân thể tuy rằng tránh thoát đi, lại cuồn cuộn ở trong còn có một cái tay lưu lại, mang màu đen bộ lông sắc bén lợi chảo. Nghiêm Phóng biến dị sau tay. A, Nghiêm Phóng kêu thảm một tiếng, lại mắt mở trừng trừng xem Tần Phong lần nữa chém đến một đao. Hầu Dương Sinh cùng Thiết Tín xem đây hết thảy, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Phóng, hắn không phải mới vừa còn thật tốt sao? Tần Phong, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hầu Dương Sinh nhất thời cau mày hỏi. Nghiêm Phóng tâm thần khẽ động, nhất thời giống to lên tiếng. Hầu tiên sinh, Tần Phong là hung thủ, hắn ở trong nước hạ độc, ta mới sẽ biến thành như vậy. Hầu Dương Sinh đám người sắc mặt nhất thời thay đổi, bọn họ kinh dị không thôi xem Tần Phong. Tần Phong nhưng căn bản không có ở ý đám người này. Tần Phong cự ly Nghiêm Phóng càng ngày càng gần. Nghiêm Phóng, người đi ra ngoài trốn, sẽ không là có bên ngoài không gian phong tỏa thông đạo chìa khóa đi? Nghiêm Phóng trong lòng hoảng loạn, sợ hãi. Không có, Hầu tiên sinh, cứu ta a. Chỉ là để Tần Phong cảm thấy tuyệt vọng là, Hầu Dương Sinh đám người chẳng những không có cứu Nghiêm Phóng, ngược lại lui về phía sau một bước. Ai dám cứu Tần Phong liền xê đoạn cổ võ giả đều giết. Đây chính là đường đường cổ võ thế gia một đời tộc trưởng, ở Bắc Hải bốn thành truyền thừa trăm năm, thậm chí tổ tông đều là đại tai nạn lúc trước đi tới. Hầu Dương Sinh cảm thấy, chính là mình tộc trưởng đến, đều không ngăn được Tần Phong, huống chi là chính mình. Tần Phong từng bước một tới gần, thanh vương đao trên đao mang thu nạp hỏa diễm, thân đao chém ngang. A, Nghiêm Phóng kêu thảm thiết, hai chân hoàn toàn bị chém đứt. Nghiêm Phóng, cho nên nói, người cũng là cùng Z tổ chức người, là một nhóm. Tần Phong đột nhiên tiếp cận một ít, nội lực bọc lại thanh âm, hỏi. Nghiêm Phóng vặn vẹo biểu tình, ngưng trệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.